trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi phạm vi tiểu viện, mặc dù Trần Hạ không tình nguyện đến đâu, cuối cùng vẫn phải thả xa đường xuống dưới. Mặc dù ủy khuất như vậy, vẫn gặt hái được một cú đấm tình yêu. Dưới sự dẫn dắt của Sa Đường, hai người đến cánh cửa nhỏ của ngày hôm qua. Sa Đường cho rằng sau khi tới nơi này sẽ nhìn thấy một đống đất. Dù sao nữ thi kia lúc ấy là trực tiếp phá cửa mà ra. Thật sự đến nơi, nhưng sao mới như vậy? Không có tường vây bị đụng đổ, cánh cửa nhỏ vẫn còn. Ngay cả hoa cỏ trên mặt đất cũng quy củ chỉnh tề. Hôm qua anh vận dụng đá để đệm chân cũng tốt đặt ở vị trí ban đầu. Giống như chuyện xảy ra ngày hôm đó chỉ là một giấc mộng của anh. Sa Đường híp mắt, đến gần quan sát, lúc này mới phát hiện dấu vết ngày đó kỳ thật vẫn còn lưu lại. So với cánh cửa nhỏ cũ nát, cánh cửa này tuy rằng nhìn cũng có chút cũ kỹ. Mặt trên đồng dạng bám vào rêu xanh, nhưng nơi nối liền có dấu vết mài rũa. Hiển nhiên là cửa đã được cài đặt lại. Bên cạnh bức tường rêu cũng không được tự nhiên, nhìn kỹ sẽ phát hiện có nơi bị đứt gãy. Thấy thế Sa Đường yên lòng. Anh đối với trí nhớ của mình vẫn rất tin tưởng. Nhưng hôm nay phát hiện mình lại mất trí nhớ, mà mình không hề phát hiện. Hiện tại lại nhìn thấy tình cảnh như vậy. Đừng nói là trí nhớ, anh đều sắp sinh ra nghi vấn đối với đầu óc mình. Đúng vậy, chính là nơi này. Sa Đường phi thường khẳng định. Trần Hạ cười xoa xoa đầu anh. Đầu ngón tay anh ta vừa chạm vào cửa, lập tức cảm giác được một cỗ lực cản. Giống như có người ở bên kia cửa chống cửa. Khóe môi hơi nhếch lên. Trong con ngươi Trần Hạ hiện lên u quang. Du long hình xương đen uốn lượn từ giữa ngón tay xoay tròn ra. Đối diện với ánh mắt Sa Đường, nó huyễn hóa ra cái đuôi nhỏ của bản thể lắc lắc, lấy lời chào, sau đó từ khe cửa chui vào, trích xuất ý kiến đối với ác quỷ. Du long đúng là tính cách rất đáng yêu. Sa Đường tò mò hỏi, du long khi nào trở về? Nó bình thường là giấu ở nơi nào vậy? Mỗi lần anh nhìn thấy du long xuất hiện đều là từ ngón tay Trần Hạ. Giống như ảo thuật gia biến ảo thuật gia vậy. Trần Hạ ôm người bên cạnh mình, tránh trong chốc lát có thể xuất hiện ngộ thương. Lúc chúng ta đi tới nó liền trở về. Chỉ là nó có thể biến hóa hình thái, biến thành một thanh cho, một nắm cát, trên cơ bản rất khó phát hiện. Về phần bình thường giấu ở nơi nào, nam nhân vươn tay rõ ràng ra, đưa ra trước mặt Sa Đường, tháo chiếc nhẫn trên ngón trỏ xuống. Hình xăm màu đen tựa như dây leo xuất hiện trong tầm mắt Sa Đường. Nghĩ đến bộ dáng bản thể du long, hình xăm này nhìn càng giống linh lan cùng du long quấn quanh cùng một chỗ. Hoặc là nói, du long theo linh lan quanh co mà lên. Hình xăm không tính là rất lớn. Chiếc nhẫn kia lại là nhẫn vòng tròn thông thường, vừa vặn che đi hoàn toàn. Sa Đường vẫn cho rằng chiếc nhẫn Trần Hạ này có ý nghĩa đặc thù nào đó, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng thấy người này hái qua. Không nghĩ tới dĩ nhiên là dùng để che giấu hình xăm. Đây là vì cho du long cùng linh lan ký sinh trùng đặc biệt xăm lên. Linh lan, cậu biết điều đó, phải không? Trần Hạ tự biết đuối lý, hỏi tới đều thật cẩn thận. Sa Đường gật gật đầu. Lúc ấy một màn kia còn rất rung động, sao có thể dễ dàng quên? Bất quá, cho nên người phụ nữ phát thiệp nhỏ cho tôi cũng là anh. Sa Đường đột nhiên nhớ tới. Cùng ngày anh còn trải qua một chuyện quỷ dị. Đó chính là nữ nhân viên phục vụ tự tiến vào chiếu. Đừng nói, thay vào tính cách Trần Hạ, quả thực chính là bản sắc xuất hiện. Trần Hạ, QAQ, Sa Đường hai tay khoanh tay, liếc mắt nhìn người nào đó càng thêm chột dạ tiếp tục nói. Nữ sinh kéo tôi đi chơi thật ra cũng là anh đúng chứ? Sa Đường lần này không xác định. Cô gái kia cũng xác thực có chút cổ quái. Nếu đều là một ngày xuất hiện, anh cũng chỉ có lừa gạt một chút. Dù sao người này tiền án phạm tội quá nhiều. Trần Hạ, QAQ, QAQ. Trần Hạ rất mê hoặc. Anh ta diễn nhiều năm như vậy, vì sao ở trước mặt người này giống nhau luôn bị bại lộ? Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy biểu tình này của anh ta, Xa Đường này còn có cái gì không rõ? Anh cười lạnh một tiếng. Thật ra anh mở xưởng may đi, áo giáp còn rất nhiều. Trần Hạ chột dạ, cũng không dám phản bác. Cánh cửa dưới tay, ầm, truyền đến va chạm kịch liệt. Giống như là thứ gì đó đang va chạm. Trần Hạ như được đại xá, lập tức chuyển đề tài nói. Thi thể nữ sắp ra ngoài, cậu mau chuẩn bị. Tuy rằng có Trần Hạ ở đây, Xa Đường có thể nằm thắng, nhưng Xa Đường cũng không muốn. Trần Hạ tự nhiên cũng biết điểm này. Hơn nữa anh ta cũng càng hy vọng người này có thể lớn mạnh hơn một chút. Bởi vì trong trò chơi này cũng có lúc anh ta bất lực. Anh ta không sợ bị thương, thậm chí là tử vong. Nhưng anh ta sợ không bảo vệ được Xa Đường. Xa Đường lập tức triệu hoán chuyện cổ tích. Thừa dịp hai ngày trước ở Xa Gia vô sự, anh triệu hoán sách cổ tích ra. Trước mắt đã đem Elena, Pinocchio, Cinderella cùng đồng xu Angst trầm chụp thành thẻ. Nói cách khác, lần này nếu anh có thể triệu hoán con ếch nhỏ ra, anh có thể tập hợp đầy đủ thẻ người cổ tích. Giấc mộng đẹp của quần chúng đang ở ngay trước mắt. Nghĩ như vậy, Xa Đường chỉ cảm thấy vui sướng. Rốt cục muốn thoát khỏi cục diện đơn đả độc đấu sao? So với khoái hoạt của Xa Đường, cảm xúc của nữ thi cũng không tốt như vậy. Cô ta vốn đang cùng đứa nhỏ chơi ghép hình. Nhận thấy có người đến, cô ta vốn là không thèm để ý. Kết quả tiến đến bên cửa vừa nhìn, liền phát hiện có một sát thần. Vị sát thần này khẳng định là không biết nàng, nhưng nàng đã sớm nghe nói qua danh tiếng của vị này. Trong ác quỷ là cá mặn nhất nhưng cũng là khó chơi nhất. Ngày thường mọi người không liên quan đến nhau, mỗi người một cuộc sống. Vị này cũng sẽ không ra ngoài tìm quỷ phiền toái. Nhưng nếu như không cẩn thận chọc vào, vậy trên cơ bản sẽ không có kết quả tốt gì. Cũng không biết rốt cuộc là năng lực gì. Dù sao đến nay vẫn chưa có ác quỷ nào có thể đánh được vị này. Có một số ác quỷ cấp bậc cao trốn trong đám người rất khó phát hiện. Vị này cũng vậy, nhưng mà khí tức ác quỷ trên người anh ta lúc này hoàn toàn lộ ra ngoài. Giống như địa bàn của chuồng chó hoang, vây quanh mình đến kín không kẽ hở. Lại nhìn người bên cạnh anh ta, cũng không phải là hai ngày trước đánh mình thành trọng thương. Nữ thi lúc này liền biết đại sự không tốt, vội vàng chui về giếng khô, chuẩn bị thu thập đồ đạc chạy trốn. Trong giếng khô vẫn là bóng tối như trước, chỉ có khoảng cách bên cạnh tảng đá lớn thấm xuống từng đợt ánh mặt trời. Đúng lúc chiếu xuống đáy giếng, một đống thịt thối bị đập vỡ vụn, phân chia năm xẻ bảy trải trên bùn loãng. Nhìn thấy thi thể nữ trở về, vị trí thịt thối truyền ra thanh âm của đứa nhỏ, mang theo nghi hoặc hỏi. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Chúng ta không chơi ghép hình sao? Nữ thi tiến lên kéo thịt thối lung tung cùng một chỗ. Đè thanh âm nói. Được rồi, lắp ráp xong, chúng ta mau đi. Có tôn sát thần tới cửa rồi. Nói xong, nữ thi dùng một miếng vải đen như mực bọc thịt thối vào. Thắt nút thắt chặt vào thắt lưng mình. Chuẩn bị đi, nhưng mà vừa mới bay ra khỏi giếng khô, liền nhìn thấy một làn khói đen canh giữ ở miệng giếng. Nhìn thấy nàng còn nhìn như phi thường hữu hảo vặn vẹo. Giống như đang nói hello. Chấm, thi thể nữ, nàng muốn vòng qua khói đen. Còn chưa đi ra một bước, thể tích khói đen trong nháy mắt lớn lên, từ kích thước ngón tay biến thành cánh tay nhỏ như vậy. Liên tưởng đến du long bên cạnh sát thần trong lời đồn, trên mặt nữ thi sưng lên hung hăng co giật một chút. Thi thể nữ chậm rãi lui về phía sau, muốn mượn lực xông ra ngoài. Nàng cho rằng khói đen nghi ngờ du long này sẽ ngăn cản nàng, cho nên đặc biệt dùng sức. Chỉ là nàng không nghĩ tới trong nháy mắt nàng sắp đụng phải thân thể khói đen. Khói đen nhường lại, không chỉ như thế, nàng còn cảm giác được thân thể phiêu phi trong quá trình xông về phía trước bị thứ gì đó từ phía sau hung hăng đạp một cái. Thân thể vốn tốc độ cực nhanh trong nháy mắt khó có thể khống chế vội vàng đi về phía trước. Sau đó hung hăng đụng phải cánh cửa gỗ nhỏ bị người ta cướp sửa suốt đêm kia. Bởi vì lực đạo quá lớn, cửa gỗ trực tiếp bị đụng ra khe nứt thật lớn. Xuyên thấu qua khe hở mơ hồ có thể nhìn thấy hai người bên ngoài đứng cách cửa gỗ không xa. Trên mặt sát thần mang theo một loại nụ cười quỷ dị được cứu. Đúng là làm cho nữ thi bất thình lình run lên một chút. Cậu xem, tôi liền nói nữ thi tới rồi. Trần Hạ cười kéo cửa gỗ vỡ vụn ra. Tư thế nhiệt tình kia, hoàn toàn có thể phối hợp với một câu ca từ. Cửa nhà ta thường mở ra ôm ấp chờ ngươi. Xa đường triệu hồi ra máy in thẻ. Đại khái là mấy ngày nay tần suất triệu hồi của anh đúng là quá cao. Người trong cổ tích đều luân phiên hai vòng. Cuối cùng cũng đến phiên tiểu ếch. Ngón tay Xa đường ấn trên phím chụp dừng lại. Thông qua ống kính máy in cậu nhìn thấy rõ ràng. Trên người con ếch nhỏ mặc một chiếc áo thun màu trắng. Mặt trên rất hợp thời trang dùng chỉ màu đen khâu một khối vải cùng màu. Trên vải là người nào đó cách đây không lâu tự tay viết xuống Trần Hạ. Còn có tình yêu mượt mà đầy đặn bên cạnh. Xa đường, hít thở không thông, JPG, tiểu ếch hiển nhiên rất hài lòng với quần áo của mình. Liên tiếp bày ra vài tư thế. Đối với sự nghiệp chụp ảnh phi thường đầu tư, không hề phát hiện sắc mặt hai người trước mặt cậu dần dần cổ quái. Tay Trần Hạ nhẹ nhàng bám lên bả vai Xa đường. Giống như trà sát bột, nhiều lần trà đút trên vai người. Cậu lại tặng chữ ký của tôi cho một con ếch chỉ biết cô đơn. Trong thanh âm rõ ràng là mang theo nụ cười. Nhưng Xa đường rất khẳng định mình nghe ra hương vị nghiến răng nghiến lợi. Xa đường, cái này tôi muốn giải thích một chút. Tôi vốn là giúp con ếch nhỏ. Trần Hạ nghe vậy có chút thất vọng. Ngay cả thanh âm cũng xa sút xuống. Tôi còn tưởng rằng cậu là tự mình muốn đấy. Anh ta tiến đến bên tai người khác. Hơi thở ấm áp chen vào ống tai Xa đường. Mang theo cảm giác ngứa ngáy. Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ khâu vào bên trong quần. Thân mật vô cùng. Cúi đầu là có thể nhìn thấy. Vành tai Xa đường giống như nước đỏ dâng lên. Trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ lỗ tai cậu. Anh đẩy người ra xa. Thấp giọng mắng. Điên khùng. Anh nhìn xem bây giờ đang ở tình huống nào có được không? Chấm, một bên bị bỏ quên hồi lâu. Nhưng nữ thi bị Du Long trói tay chân liên tục gật đầu. Chính là, các ngươi chú ý một chút trường hợp có được không? Ta hoài nghi các ngươi mở cửa cho ta là vì lừa chó vào giết. Những người còn lại ở đây, thi nữ có cảm giác tồn tại. Mọi người ở đây cũng đều thu tâm. Xa đường cất thẻ của con ếch nhỏ. Gọi ra súng bắn tỉa. Sau khi có máy thẻ hành động của anh thuận tiện hơn rất nhiều. Nếu cần anh có thể triệu hồi những người khác trong chuyện cổ tích ra. Điều này làm cho anh 10 phần tự tin. Tuy rằng anh cùng các đạo cụ còn cần ma sát. Nhưng đối với anh mà nói đây đã là phát triển phi thường tốt. Trần Hạ hơi lui về phía sau. Nhường chiến trường cho Xa đường. Theo động tác lui về phía sau của anh. Dưới chân anh xuất hiện dấu chân gợn sóng như nước màu tím. Có dây leo từ trong dấu chân chui ra. Cơ hồ là trong nháy mắt phát triển điên cuồng. Chẳng qua trong chớp mắt liền bao trùm sàn nhà. Lại theo tường vây hướng lên trên sinh trưởng. Hoa linh lan màu trắng nhìn dịu dàng lại thanh tú. Theo gió nhẹ nhàng lay động. Nếu như trong nụ hoa của nó không nên thỉnh thoảng nhỏ ra chất lỏng đỏ thẫm thì càng phù hợp với khí chất. Đây là lần thứ hai Xa đường nhìn thấy hoa linh lan này. Hoa cỏ cây cối đều cần quá trình sinh trưởng dài dằng dặc. Tuy rằng hoa sẽ nở đầy cành trong một đêm. Nhưng cho dù là canh giữ cả đêm. Quá trình chờ đợi hoa nở cũng cần kiên nhẫn cực lớn. Cho nên khi anh nhìn thấy linh lan từ sinh trưởng đến khi ra hoa vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt. Loại rung động không lời này. Đại khái cũng là chứng kiến thiên nhiên vĩ lực rung động. Có lẽ là thái độ của Trần Hạ đối với Xa đường. Cũng có thể là bởi vì Trần Hạ rớt ngựa khiến Linh Lan không còn lo lắng. Nhìn Linh Lan khí thế 10 phần phân ra một cành cọ cọ trên bắp chân Xa đường rất thân mật. Xa đường còn chưa kịp phản ứng. Trần Hạ bên cạnh cũng đã tiến lên. Rất không thoải mái túm lấy Linh Lan ý đồ theo bắp chân người bò lên trên. Người đừng chiếm tiện nghi của người khác. Cứ như vậy sẽ phạt ngươi, Xa đường. Đây là từ đâu nhìn ra người ta muốn chiếm tiện nghi? Linh Lan, màu sắc trong mắt xuất sắc. Nhìn thấy Linh Lan xuất hiện, biểu tình của nữ thi từ khiếp sợ đến CS3T lặng đến tuyệt vọng. Vốn trong lòng còn có một chút chờ mong, hy vọng là mình nhận sai sát thần. Kết quả, cấu hình dòng chảy trên cùng này là đúng. Trần Hạ phất phất tay, làm ra động tác cổ vũ. Ca ca, anh lớn mật đi về phía trước. Muội muội, em CS3T đuổi theo không quay đầu lại, xa đường. Luận kịch nhiều cùng tao nhã vẫn phải ngươi đến. Nhìn thấy tư thế này, nữ thi làm sao còn không biết mình sắp gặp phải chuyện gì. Nàng vội vàng cắt đứt hai người không coi ai ra gì tương tác. Ta nhận thua, đừng đánh. Thực sự, xa đường kinh ngạc quay đầu lại. Năng lực của thi thể nữ anh rất rõ ràng. Chẳng lẽ là nguyên nhân bởi vì có Trần Hạ ở đây? Nữ thi sợ anh không tin, lập tức giơ hai tay lên nói ra nguyên nhân. Hai ngày trước ta bị ngươi một thương bắn trúng đầu, trọng thương chưa lành. Ngươi lại đến, ta cũng đánh không lại ngươi. Huống chi còn có Trần lão đại ở đây. Nói tới đây, nữ thi vụng trộm nhìn người đàn ông đứng bên cạnh xa đường. Nếu như không phải khí thế cùng bố trí, nàng gặp phải người này tuyệt đối sẽ không nhận ra thân phận của anh. Dù sao trong truyền thuyết Trần lão đại là một tuyệt thế hảo hình. Thân thể này nhìn qua thật là bình thường. Xa đường trong nháy mắt mừng thầm. Đối với thành công của mưu kế ngày đó của mình, anh vẫn cho rằng ngày đó mình thua triệt để. Thì ra thi thể nữ lại bị trọng thương sao? Nhưng sau khi vui mừng anh lại có chút mờ mịt. Cái này, nhận thua, vậy làm sao? Nếu như thi thể nữ không nhận thua, xa đường còn có thể đánh một trận. Sau đó xem hệ thống có thể phán định nhiệm vụ ẩn giấu hay không. Nhưng hiện tại người ta nhận thua, hệ thống cũng không có nhắc nhở. Vậy cái này làm như vậy, Trần Hạ cũng nhíu mày. Anh suy nghĩ một chút nói với thi thể nữ, không được nhận thua, để cho cậu ta đánh một trận. Thi thể phụ nữ, đây là hành hạ, thảm vô nhân đạo, không hề có nhân tính. Nghe vậy xa đường cũng có chút ngượng ngùng. Đúng vậy, cũng không phải là roi thi sao. Nếu như nữ thi này ác liệt một chút, tốt nhất là muốn giết anh. Anh còn có thể không có gánh nặng tâm lý gì giết trở về. Nhưng hiện tại thái độ người ta rất tốt. Anh thật đúng là có chút không có cách nào xuống tay. Dựa theo lệ thường xuất hiện nhiệm vụ ẩn giấu trước kia, bình thường phải hoàn thành nhiệm vụ. Ví dụ như kết quỷ quy 4 y ân oán, hoặc là quỷ quái tử vong. Cô có tâm nguyện chưa tới ngươi hay là khúc mắc không giải được sao? Có lẽ chúng ta có thể giúp cô hoàn thành nó. Nữ thi vẻ mặt mờ mịt. Đề tài nhảy nhót cũng quá lớn. Vừa rồi còn đang hô đánh kêu giết. Sao đột nhiên lại thành ông già Noel? Mắt thấy biểu tình sát thần có thể thấy được bằng mắt thường. Nữ thi không dám trầm mặc nữa. Có. Thấy người ta chờ mong nhìn qua, thi thể nữ càng khẩn trương hơn. Liền, chỉ có, tôi muốn giết một người. Đại khái là nói ra một câu khó khăn nhất. Lời sau nữ thi nói liền thuận lợi hơn nhiều. Nếu các ngươi thật sự muốn giúp ta, liền giết Trương Trạch Nhuận. Trương Trạch Nhuận chính là chủ nhân của tòa trạch viện này. Trương sư trưởng, xa đường trước khi tới đã điều tra. Chỉ là đến nay vẫn chưa từng thấy ai mà thôi. Xa đường hai tay khoanh ngốc, trầm ngâm nói. Vì sao cô không tự giết ông ta? Thực lực của cô giết người hẳn là có thể đi. Cô cùng người nọ quan hệ gì? Nữ thi này giấu ở trong giếng khô. Căn cứ vào định luật quỷ quái xuất hiện, chứng tỏ địa điểm tử vong của nàng là giếng khô. Có thể là do chính nàng không cẩn thận ngã xuống. Cũng có thể là bị người đẩy xuống hoặc là bị người nhảy xuống. Bất quá anh tương đối có khuynh hướng là người thứ hai. Tự sát rất khó hình thành oán khí nồng đậm như vậy. Hơn nữa cửa gỗ nhỏ cùng tường vây này sau khi bọn họ rời đi rõ ràng là có người vì sửa chữa dấu vết. Nhìn cửa gỗ cố ý tạo ra mục nát, cùng ý đồ nối liền rêu, chứng tỏ người nọ ý đồ trang trí thái bình, cũng không muốn bị người phát hiện chân tướng phía sau cửa gỗ này. Bây giờ nàng lại muốn giết Trương sư trưởng, anh cũng có thể hợp lý hoài nghi người kia chính là Trương sư trưởng. Ta không giết được hắn ta, giữa ta và hắn ta có cốt huyết ràng buộc, ta không giết được hắn ta. Nữ thi dường như bị xúc động đến thần kinh mẫn C4 mét nhất. Đột nhiên liền kích động. Trên mặt sưng phù kịch liệt rung động. Giống như là bóng bay chứa nước. Cô là con gái của Trương sư trưởng. Tuy rằng Sa Đường không thích ra ngoài. Nhưng bên cạnh anh có Thím Lâm và Triệu Nam. Một người lớn tuổi và một người thích bàn tán chuyện. Hai người tụ tập cùng nhau mỗi ngày đều luân phiên phát tin tức Nam Giang cho anh nghe. Lúc trước anh mơ hồ nghe được Triệu Nam nhắc tới Trương sư trưởng. Nói con gái của ông ta nhảy giếng tự sát. Kết hợp với cách nói của nữ thi này. Không khó có được suy đoán như vậy. Nữ thi cười lạnh, hung tợn nói. Ai là con gái của súc sinh kia? Ghê tởm, đại khái là vì biểu đạt phẫn hận trong lòng mình. Nàng còn hướng trên mặt đất nhổ một ngụm. Nhưng chỗ nàng đã CS3T còn có loại nước miếng này. Cứng rắn phun ra một ngụm máu tươi có mùi hôi thối. Sa Đường, cô nói ân oán của hai người trước đi. Bằng không tôi cũng không có cách nào giúp cô. Để tránh cho thi thể nữ giấu giếm. Sa Đường lại bổ sung. Tôi không chỉ không giúp cô. Tôi còn có thể giết cô hoàn thành nhiệm vụ của tôi. Nữ thi biết mình không phải đối thủ. Kỳ thật từ đáy lòng. Nàng biết đây là một cơ hội. Một hồi cơ hội báo thù của nàng. Nếu như chỉ có nam nhân đuôi mắt mang theo nếp gấp nước mắt này nàng còn có thể do dự. Cũng không phải năng lực của người này không được. Nhưng muốn đối phó người ghê tởm kia cũng không đủ nhìn. Nhưng, cô nhìn Trần Hạ đang nhàn nhã trêu chọc tóc của người đối diện. Không để cô vào mắt chút nào. Sức mạnh trong lòng lập tức tràn đầy. Có sát thần này, nàng báo thù làm sao có thể thất bại. Trương Trạch Nhuận đúng là cha trên huyết thống của ta. Mẹ ta sinh ra ta chưa đầy 2 năm đã qua đời. Ta là do Trương Trạch Nhuận tự tay nuôi lớn. Ông ấy đối với ta rất tốt. Rất tốt. Nữ thi nói đến bữa tiệc này một chút. Sa Đường nhìn thấy khối thịt sưng húp trên mặt cô lại run rẩy. Các ngươi đại khái là nghe qua tin đồn ta nhảy giếng tự sát đúng không? Thấy Sa Đường gật đầu. Thi thể tiếp tục nói. Ta từ 10 tuổi đã bị tên súc sinh kia xâm phạm. Lúc đó ta không biết điều này có nghĩa là cái gì. Từ 10 tuổi đến 18 tuổi, ta phá thai 4 lần. Ông ta nói ông ta rất yêu ta. Vượt qua thân tình cùng tình yêu. Kỳ thật ta cũng không phân biệt được cái gọi là thân tình cùng tình yêu. Bởi vì cho tới bây giờ ta cũng chưa từng có được. Nhưng súc sinh kia nói nhiều. Ta cũng thật sự cho rằng đó là loại tình cảm thứ tư vượt qua tình thân và tình yêu. Cho đến 3 năm trước, ông ta tặng ta cho người khác. Vì sự nghiệp của ông ta, vinh dự của ông ta. Nữ thi C không y miếng vải quấn quanh thắt lưng xuống. Mở ra trước mặt hai người. Một mùi hôi thối nồng nặc khiến người ta buồn bực trong nháy mắt tản ra. Sa Đường đang muốn bịt mũi thì bị một bàn tay to che miệng mũi. Anh nghiêng đầu nhìn lại, là Trần Hạ, khuôn mặt xia anh ta tối đen, hiển nhiên cũng bị mùi vị này hun đến khó chịu. Anh ta một tay ôm mình, một tay che cho Sa Đường, vốn nhìn thấy động tác của Sa Đường, cảm thấy nữ quỷ nhà mình bị ghét bỏ muốn nổi bão nhìn thấy sắc mặt nặng nề của Trần Hạ. Thiếu chút nữa tính tình bộc phát nhất thời ơi, nàng vội vàng đem túi vải bọc lại, mùi hôi thối kia nhất thời nhạt đi không ít. Tuy rằng vẫn có mùi vị, nhưng không đến mức giống như vừa rồi nam mặc nữ lệ cay mắt. Đây là tiểu bảo của ta, cũng là đứa nhỏ cuối cùng của ta. Lại nói tiếp đứa nhỏ này cũng là của súc sinh kia. Ta bị ông ta đưa cho người khác làm di phu nhân. Nhưng ông ta vẫn như cũ không chịu buông tha ta. Cách 2-3 lần sẽ tới tìm ta. Sau đó ta liền có tiểu bảo. Nữ thì có chút trào phúng cười cười. Súc sinh tự cho là làm bí mật. Kỳ thật người kia căn bản chưa từng chạm qua ta. Chuyện này người ở Thường Phủ đều biết. Ta thậm chí cũng không biết người ta gả qua tên là gì. Cho nên chuyện này lập tức truyền khắp Thường Phủ. Người kia sau khi biết cũng rất phẫn nộ. Hắn ta hỏi ta hài tử là ai. Ta thành thật trả lời. Bất quá không ai tin tưởng ta. Bởi vì súc sinh ở trong mắt người khác là một người cha yêu thương con gái như mạng. Bất quá nói nhiều người tự nhiên cũng sẽ có người hoài nghi. Súc sinh vì thanh danh của mình liền đẩy ta vào cái giếng này. Ông ta sợ ta trở về tìm ông ta báo thù. Cũng sợ ta đi địa phủ sau đó cáo trạng làm hỏng phúc báo của ông ta. Cho nên tìm người đem giếng phong tỏa. Đem ta trấn áp ở trong giếng khô. Lúc ta CS3T cất tiểu bảo 3 tháng tuổi. Một thi hai mạng, nữ thi nói bình thản. Ngoại trừ cảm xúc dao động lúc mới bắt đầu. Cô cơ hồ có thể nói là phi thường lãnh đạm. Giống như là đang kể chuyện của người khác. Ta chỉ có một nguyện vọng. Các ngươi giết ông ta. Cũng ném vào trong giếng này. Ta ở chỗ này thật nhàm chán. Thật tịch mịch. Tiểu bảo cũng chưa từng gặp qua phụ thân. Ta chỉ có một nguyện vọng này. Giống như một đứa trẻ muốn được coi trọng. Thi thể nữ lặp lại mong muốn của mình một lần nữa. Cùng lúc đó, điện thoại di động trong túi quần xa đường rung lên. Lấy điện thoại di động ra. Mở tin nhắn. Họ, tìm kiếm khó khăn. Nhiệm vụ ẩn đến. Người cầu sinh may mắn. Xin chúc mừng bạn kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Gia đình đóng cửa đoàn tụ. Nhiệm vụ gợi ý, tôi yêu người đàn ông đó. Yêu đến nỗi không thể rời khỏi ông ta. Chúng tôi có con. Tôi muốn sống hạnh phúc với ông ta. Yêu cầu nhiệm vụ. Hoàn thành tâm nguyện của Trương Tĩnh Huyền. Phần thưởng nhiệm vụ. Điểm nhiệm vụ 200 điểm. HP 10. Xa đường kinh hãi. Số điểm nhiệm vụ 200. Anh làm sao thấy qua loại mì này? Anh run rẩy tay. Nhìn về phía Trần Hạ. Trương sư trưởng là NPC sao? Nhận được câu trả lời khẳng định. Xa đường càng kinh hãi. NPC trong trò chơi này xem như tồn tại ở tầng dưới cùng của chuỗi thức ăn. Nhưng giết một tồn tại như vậy. Lại cho 200 điểm nhiệm vụ. Anh xem lại nội dung nhiệm vụ một lần nữa. Xác định không có điều kiện phụ. Lại cùng nữ thi Trương Tĩnh Huyền xác nhận một lần. Không thể không tin tưởng. Nhiệm vụ này chính là đơn giản mà giàu có như vậy. Tuy rằng anh cũng không muốn giết người. Nhưng loại người như Trương sư trưởng vừa nghe đã biết là cặn bã. Không phải là cặn bã NPC. Là cặn bã số liệu. Làm sao có thể xưng là người đây? Nhận được nhiệm vụ, hai người cũng không muốn cùng nữ thi quấy nhiễu. Chủ yếu vẫn là quá thối. Mùi hôi thối kia thủy chung như có như không trôi nổi bên cạnh bọn họ. Quả thực không thể chịu đựng được. Chờ hai người đi ra khỏi nhà Trương sư trưởng mới miễn cưỡng cảm thấy lấy lại được tân sinh. Bởi vì Trương sư trưởng không có ở nhà. Cho nên hai người chỉ có thể chờ lần sau trở lại. Anh có nghĩ rằng cô ấy mắc phải hội chứng giống như Stockholm không? Xa đường lên xe Trần Hạ. Một lần thắt dây an toàn vừa hỏi. Kỳ thật ngay từ đầu anh không cảm thấy. Lúc nữ thi kia nói chuyện thật sự là quá bình thản. Cho đến khi anh nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở. Người một nhà tương thân tương ái. Đó là cái gì? Trần Hạ đóng cửa xe lại. Có chút tiếc hận nhìn dây an toàn trên tay xa đường. Anh vốn định lên xe giúp anh buộc. Kết quả người này tốc độ tay nhanh như vậy. Xa đường có chút kinh ngạc nhìn về phía anh. Anh không biết sao. Tại sao tôi phải biết? Xa đường vốn rất kinh ngạc. Nhưng ngẫm lại tính cách của người này đối với chuyện không liên quan đến mình cũng không quá quan tâm. Hơn nữa hội chứng Stockholm cũng đúng là có vài người có điểm mù tri thức. Nghĩ như vậy liền không kỳ quái. Hội chứng Stockholm là một căn bệnh. Nói một cách đơn giản, nạn nhân có thiện cảm với người hại mình. Trần Hạ hiểu rõ gật đầu, trả lời câu hỏi lúc trước của xa đường. Quả thật rất giống, một tên cặn bã như vậy thế nhưng còn muốn làm người một nhà cắt tường tam bảo. Rất thú vị, vấn đề này không có ý nghĩa gì để thảo luận. Sau khi tất cả, đây là những người khác. Chuyện riêng tư của đừng quỷ, một người nguyện đánh một người nguyện chịu. Khuyên nhiều một câu đó đều là xen vào việc của người khác. Bọn họ chỉ cần làm một sát thủ vô tình là đủ rồi. Xa đường liền đem phần thưởng nhiệm vụ này đưa ra nghi vấn của mình. 200 điểm nhiệm vụ thật sự là kinh hãi đến anh. Giống như là một tên hoa tử đột nhiên nhặt được 30 triệu vé số của Trương chúng. Trần Hạ khởi động xe. Xoay vô lăng. Nhìn gương chiếu hậu. Anh thản nhiên nói. Cơ chế hoạt động của trò chơi này là gì anh biết không? Xa đường tò mò. Cái gì? sợ hãi và tuyệt vọng. Khi một người chơi mất đi nỗi sợ hãi của giai đoạn này, hệ thống sẽ làm trầm trọng thêm tiến độ của nhiệm vụ, đưa người chơi vào nỗi sợ hãi mới. Đáp án này rất ít người biết, cho dù là Trần Hạ chỉ biết chính xác nó sau vô số lần thử sai. Đáp án này làm cho Sa Đường ngẩn người. Đây là một đáp án không thể tưởng tượng được, nhưng sau khi nói ra sẽ cảm thấy phi thường có đạo lý. Anh lại hỏi, sợ hãi mới kia, điều đó có nghĩa là gì? Hãy nhớ bảng xếp hạng mà tôi đã nói. Từ xưa đến nay đều nói lòng người khó dò, nhân tính phức tạp. Khi ngươi không sợ quỷ quái, sẽ đem ngươi đưa vào chiến trường người với người. Cậu vĩnh viễn không biết người đâm ngươi đau sẽ là ai. Có lẽ là bạn bè của cậu. Có lẽ là người yêu của cậu. Đây là nguyên nhân bảng xếp hạng tháng 3 vừa mở ra. Để khống chế nỗi sợ hãi, hệ thống sẽ căn cứ vào trạng thái của người chơi mà điều chỉnh tiến độ. Khi điểm số và nỗ lực của cậu không tương xứng, chứng tỏ cậu bị hệ thống theo dõi, hệ thống sẽ đưa cậu lên bảng xếp hạng, cho cậu trải nghiệm tư vị phản bội, bị chém giết. Sa Đường im lặng. Trong đại đa số bảng xếp hạng trong trò chơi đều là biểu tượng của vinh dự. Bảng xếp hạng trò chơi này kỳ thật cũng vậy. Điểm nhiệm vụ cùng đạo cụ quyết định thực lực của người này đủ để lên bảng. Chỉ là theo đó là người chơi tham lam. Trước khi đi, Trần Hạ nhét chút tiền cho người gác cửa nhà Trương Sư Trưởng. Nói mình muốn bái kiến Trương Sư Trưởng. Nếu Sư Trưởng về nhà phải có liên lạc điện tử, người gác cửa tự nhiên sẽ không cùng tiền gây khó dễ. Hơn nữa Trần gia và Trương gia này vốn cũng không nghi có xích mích gì. Quan hệ tốt, cậu ta cầm tiền này liền an tâm. Bởi vì để lại điện thoại của Trần gia, cho nên Sa Đường liền theo Trần Hạ trở về nhà. Loại trừ giai đoạn mất trí nhớ, anh quen biết người này một đoạn thời gian, thật đúng là lần đầu tiên đến Trần gia. Trần gia và trong tưởng tượng của anh không giống nhau. Anh còn tưởng rằng thân phận Trần Hạ là bác sĩ Tây Dương du học trở về nước. Trần gia hẳn là phong cách kiến trúc theo phong cách châu Âu. Trần gia nằm ở khu Tây Nam Giang. Bên này rộng lớn thưa thớt, không tính là khu vực phát triển. Nhưng bởi vì đất nhiều đã bị rất nhiều thân cận quyền quý mua xây dựng trang viên, biệt thự, cho nên cũng có thể nói là một trong những khu nhà giàu của Nam Giang. Phong cách kiến trúc của ngôi nhà bên này đều không giống nhau. Trong đó Trần gia là độc đáo nhất. Nhìn từ xa, Trần gia là hộ gia đình có diện tích lớn nhất. Phía trước khoa học rất lớn, trồng cây cối tươi tốt. Nếu không phải cửa lớn treo tấm biển Trần gia, anh đều cho rằng đây là một công viên. Sau khi đi vào có thể nhìn thấy nhà ở. Lúc này phong cách phòng ốc đa phần là kiểu Trung Quốc hoặc châu Âu. Mà Trần gia là một tòa biệt thự nhỏ, nhìn giống như một con phố thương mại. Kiến trúc tường gạch, mái nhà nhọn nhọn, tường sơn thành màu trắng sữa, phối hợp với cửa sổ màu xanh đậm, vô cùng nhỏ nhắn tinh tế. Trên cửa mỗi biệt thự nhỏ đều khắc tên người khác nhau. Đi đến căn nhà thứ ba, Sa Đường còn thấy một cái tên quen thuộc. Trần Hiểu Nam. Sa Đường nhướng mày. Cô gái này vẫn là lúc anh mới tới quen biết. Tổng cộng cũng không nói qua mấy câu. Về sau cũng không gặp qua. Cũng không có liên lạc qua anh. Nếu như không phải ở đây nhìn thấy cái tên này, anh đều quên có người như vậy. Theo hai người đến gần, có người hầu tiến lên ân cần hỏi thăm. Sa Đường theo Trần Hạ đi đến biệt thự trong cùng. Trên cửa gỗ bốn phương khắc hai chữ Trần Hạ. Sau khi vào phòng, không gian bên trong cũng không tính là lớn, cùng thế giới thực biệt thự nhỏ hai tầng không sai biệt lắm. 100 m² ra đầu, một phòng một phòng một vệ kết cấu. Lầu hai gác xếp làm thành phòng tạp vật cùng phòng ánh mặt trời. Bố trí bầu không khí đơn giản, phần lớn là kết cấu bằng gỗ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào. Mùi gỗ nhàn nhạt ở trong phòng, là phong cách làm cho người ta rất thoải mái. So với thẩm mỹ không đồng đều của thời đại này, phong cách của nhà Trần Hạ có thể nói là độc đáo. Cậu muốn ăn cái gì? Tôi bảo phòng bếp đưa tới. Có thể gọi đồ ăn. Trong phòng thu dọn rất gọn gàng giống như không có người ở. Nếu như không phải nhìn thấy trong tủ quần áo có quần áo, rất nhiều đều là anh đã gặp qua. Sa Đường sẽ cảm thấy đây là khách sạn nào đó. Sa Đường lắc đầu, để Trần Hạ tùy ý, anh không có thói quen gọi đồ ăn ở nhà người khác. Cảm giác rất bất lễ phép. Trần Hạ gật gật đầu, liền tự chủ trương bảo quản gia an bài một bàn mâm cơm tứ xuyên. Thấy Sa Đường muốn cười nhìn anh ta, nhớ tới trải nghiệm đau đớn khi ăn lẩu ở chỗ Sa Đường. Anh ta ngượng ngạo sờ sờ mũi, lại bổ sung, thêm mấy món ăn nhạt, không cần cay, buông điện thoại xuống. Sa Đường đang muốn cười nhạo anh ta vài câu, không nghĩ tới Trần Hạ không coi ai ra gì mà bắt đầu xê không y quần áo. Sa Đường nhất thời nói chuyện cũng bất lợi. Anh đang làm gì vậy? Trần Hạ nhướng mày, dường như ý thức được Sa Đường đang suy nghĩ cái gì. Anh ta hơi kề sát sát vào người nào đó muốn lệch đi. Thanh âm cố ý hạ thấp, lộ ra vài phần khàn khàn. Tôi nghĩ, Sa Đường, lạnh lùng lại vô tình đẩy người nào đó lại muốn lên trời. Sa Đường phản ứng lại người này là muốn thay quần áo. Anh đi đến bên cửa sổ hướng ngoài cửa sổ đứng, chờ người thay quần áo xong lại xoay lại. Trần Hạ âm thầm chậc chậc một tiếng. Thật là cơ hội tốt. Phàm là trên người anh ta không có thương tích. Đáng giận, hôm nay đã bao nhiêu lần. Cũng bởi vì vết thương này. Gió lạnh thổi qua vén mái tóc bên tai nam nhân bên cửa sổ lên. Mơ hồ lộ ra chó tai đỏ bừng. Tựa như phong đỏ tháng 9. Đại khái là nguyên nhân kết cấu phòng ốc. Người hầu phần lớn là ở phòng người hầu bên ngoài biệt thự. Trong biệt thự nhỏ cũng không có an bài người hầu. Hoàn cảnh Sa Đường như vậy ngược lại càng thích ứng một chút. Giống như là trở về thế giới thực vậy. Lại nói tiếp, đã lâu không gặp Hiểu Nam. Không khí yên tĩnh dễ dàng lúng túng. Ít nhất Sa Đường cảm thấy như vậy. Cho nên anh liền tán gẫu những vấn đề vừa rồi muốn hỏi. Trên người Trần Hạ có vết thương không thể tắm rửa, nhưng anh ta lại cảm thấy trên người ngứa đến khó chịu. Dùng khăn ướt lau một cái. Nghe vậy anh ta cảnh giác, Sa Đường cũng không phải là người thích quan hệ với người khác như vậy. Cậu hỏi cô ấy à, người này không có tâm tư gì là tốt nhất. Nhưng nếu người này thật sự nổi lên tâm tư gì không nên có, anh ta phải kịp thời dập lửa. Sa Đường không nghe ra ý ẩn ẩn trong lời nói của anh. Cười nói, vừa mới tới đây nhìn thấy tên cô ấy liền muốn hỏi cô ấy gần đây như thế nào. Trần Hạ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng buông lỏng. Anh có chút khoái trá trả lời. Rất tốt, được lão gia tử Trần gia đưa ra ngoài đọc sách. Anh ta ném khăn của mình vào chậu nước và tìm thấy một chiếc áo sơ mi để mặc. Trần Hạ không nói là trước mắt ở Trần gia là anh ta nói toán. Đi ra ngoài, có nghĩa là đi ra nước ngoài. Sa Đường có chút kinh ngạc quay đầu lại. Nhớ tới người này còn đang thay quần áo vội vàng muốn quay về. Lại bị người đè lại đầu. Đúng, tôi thay xong rồi. Anh lại đây ngồi. Căn phòng này tốt xấu gì cũng có hơn 100 mét vuông. Không cần phải trông chừng cửa sổ. Nói xong Trần Hạ kéo người lên ghế salon ngồi. Tuy rằng ở thời kỳ dân quốc thế giới thực du học cũng rất phổ biến. Nhưng nữ nhân vẫn là một số ít. Dù sao sự an toàn của phụ nữ là chuyện rất khó được đảm bảo. Hơn nữa Trần Hiểu Nam càng không muốn là người có thể xuất ngoại. Dường như ngay cả tiếng Anh cũng không nói được. Bất quá đây dù sao cũng là trò chơi. Cũng không thể thật sự so sánh với thế giới thực. Tôi phát hiện phòng này của anh thật đúng là thu thập không có một chút vết bẩn nào. Sa Đường ngẩng đầu đánh giá căn phòng này lần nữa. Mặc kệ nhìn mấy lần, căn phòng này cũng không tìm ra dấu vết cuộc sống của Trần Hạ. Tay Trần Hạ rót nước hơi dừng lại. Tiếng nước chảy đột ngột dừng lại. Khiến Sa Đường bất giác quay tầm mắt. Tôi không thích lưu lại dấu vết. Cũng không thể lưu lại. Lý do cụ thể không thể được nói. Nếu như là trước kia Sa Đường gặp phải loại người này cái gì cũng không thể nói. Thần thần bí bí anh nhất định sẽ nhượng bộ lui binh. Xa xa vòng qua, không phải loại người này không tốt, mà là loại người này ở một mức độ nhất định có nghĩa là vô số phiền toái. Người đơn giản nào có nhiều như vậy không thể nói. Hiện tại Sa Đường vẫn là cái gì cũng không biết về chuyện của người này. Nhưng anh lại có kiên nhẫn chờ người này chủ động nói ra. Đại khái là người này quả thật giúp mình không ít duyên cớ đi. Sa Đường nhận lấy cốc nước mà Trần Hạ đưa tới. Ngửa đầu uống một ngụm. Nương theo động tác này che giấu biểu tình mất tự nhiên của mình. Sau khi hai người ăn cơm tối. Bởi vì là mùa đông. Sắc trời đã tối. Mắt thấy thủ môn còn chưa gọi điện thoại tới. Sa Đường đã chuẩn bị sẵn sàng rời đi. Tuy rằng Trần Hạ đã âm thầm ám chỉ anh có thể ở lại ngủ. Trong nhà có giường size lớn. Có ghế sofa thoải mái. Có tướng mạo xinh đẹp như hoa ngủ cùng. Ít nhất còn có phòng khách. Lựa chọn nhiều phúc lợi. Mặc cho anh lựa chọn. Sa Đường thập phần cảm động sau đó cự tuyệt. Đây không phải là người xinh đẹp như hoa ngủ cùng. Rõ ràng chính là dã tâm ngủ. Anh cũng không muốn trải qua một lần ngủ đến nửa đêm bị người mở cửa thời gian kinh hồn. Chuyện kia nhớ tới Sa Đường còn muốn đánh người này một trận. Hai người rối rắm quấn quýt, chủ yếu là Trần Hạ đơn phương dây dưa một lúc lâu. Người Sa Đường đều đi tới cửa. Điện thoại trong phòng vang lên. Hai người liếc nhau, Trần Hạ nhanh chóng nói. Nhất định là điện thoại của người gác cửa. Bình thường không có ai gọi điện thoại cho tôi. Vẫn là vào giờ này, Sa Đường. Anh cũng không cảm thấy sẽ là người khác gọi điện thoại. Người này nói chuyện thật sự là càng ngày càng kỳ quái. Trần Hạ nhận điện thoại. Quả nhiên là điện thoại của nhà Trương sư trưởng. Bất quá không phải người gác cửa. Là Trương sư trưởng. Sau khi Trương sư trưởng về đến nhà. Nghe nói hôm nay Trần Hạ đến phủ. Còn nhắn tin nói muốn bái phỏng. Lập tức gọi điện thoại tới. Bản thân Trương sư trưởng là quan. Xác thực nói là du khách. Dưỡng binh phải tiêu tiền. Cho nên quan hệ giữa ông ta và các vị phú hào Nam Giang đều rất tốt. Chính là trông cậy vào đám phú hào thỉnh thoảng nhổ lông tài trợ quân đồ của ông ta một chút. Trong đó người ông ta quan tâm nhất chính là Trần gia. Trần lão gia từ bây giờ đã lớn tuổi. Rất nhiều chuyện đều là vị thiếu gia này xử lý. Cho nên Trương sư trưởng trực tiếp từ bạn thân của Trần gia lão gia từ tự giáng cấp bối phận cùng Trần Hạ xưng huynh gọi đệ. Chỉ là tuổi tác đặt ở chỗ này. Khó tránh khỏi có khoảng cách thế hệ. Mặc kệ ông ta lấy lòng như thế nào. Thiếu gia Trần gia này chính là rất khó ở chung. Thời gian dài ông ta cũng có chút nản lòng thoái chí. Không nghĩ tới cách nửa năm người này lại lần nữa tới cửa. Hai người hàn huyên vài câu. Trần Hạ lúc này mới nói rõ ý đồ tới. Cùng Trương sư trưởng nói rõ trời muốn đi phủ. Anh ta không nói là chuyện gì. Nhưng Trương sư trưởng gần đây thế cục có chút khẩn trương. Ông ta đang chiêu binh. Mặc kệ người này vì cái gì mà đến. Ông ta đều thập phần hoan nghênh. Cúp điện thoại. Trần Hạ lấy khăn quàng cổ quấn cẩn thận cho Sa Đường. Đảm bảo không có chỗ nào bị dò dỉ gió lúc này mới dẫn người ra cửa. Sa Đường có chút tò mò không để ý mình bị người kéo tay. Đại khái là người này động tay động chân quá nhiều lần. Anh cũng sắp quen rồi. Không phải đã hẹn ngày mai đi sao? Ngày mai lại đi đó không phải là đưa nhược điểm cho người ta sao? Tuy rằng cảnh sát trong trò chơi này không có ích gì. Nhưng rất dài dòng cũng rất khó quấn lấy. Hôm nay giải quyết cho xong. Ngày mai chúng ta còn có thể dành thời gian hẹn hò đây. Trần Hạ vẻ mặt vui vẻ. Cười đến phá lệ thoải mái. Sa Đường rút tay về. Bước nhanh lên xe. Nằm mơ đi. Ngày mai tôi phải ngủ nướng. Không ra ngoài. Cách Trương.